trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đến. Thời gian ngay tại Lưu Nghị không ngừng mà rèn luyện một chút linh kiện. Bao quát, kẹp khấu trừ, bánh răng, quá trình bên trong chậm rãi trôi qua. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ giống như Đặng Ngải tâm sự, Đặng Ngải ăn uống mau bệnh, tại Lưu Nghị chỉ điểm dưới nhẹ rất nhiều. Chí ít hai chữ nói chuyện nói đến đã chậm rãi trở nên lưu loát. Từ mẫu thuyền theo Hán Giang nhánh sông tiến vào Hán Giang. Đi ngược dòng nước, cánh lăng ngay tại Hán Giang bên bờ. Tiến vào chủ yếu về sau, liền thông thuận rất nhiều. Làm Lưu Nghị bốn người dẫm lên bàn đạp đến cánh lăng phụ cận thì liền có tại bờ sông bên cạnh nấn. Ná thổ phỉ phát hiện bọn họ. Dù sao từ mẫu thuyền tạo hình kỳ lạ, muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Mà tại tử trên thuyền phụ trách vì là từ mẫu thuyền cung cấp động lực. Không phải Lưu Nghị chính là Lưu Tam Đao. Thổ phỉ bọn họ đều biết. Lữ Linh khởi một đoàn người sớm tại 5 ngày trước cũng đã đến Thiên Môn Sơn phụ cận. Đồng thời dựa theo Lưu Nghị phân phó, bắt đầu ở phụ cận chặt cây cối. Đồng thời phái người đi cánh lăng thành mua sắm một chút có sẵn bó củi. Cánh lăng dù sao không phải Tây Lăng loại kia quận trị. Một chút tương đối hiếm thấy rắn chắc vật liệu gỗ ở chỗ này là mua không được. Nhưng tầm thường vật liệu gỗ đơn giản hong gió đi qua thành phẩm đều có thể mua được. Thời đại này, có tiền là được, không ai chẳng cần biết ngươi là ai. Mua nhiều như vậy vật liệu gỗ làm gì? Làm Lưu Nghị lần nữa nhìn thấy Lữ Linh khởi thời điểm. Chính là ngày đầu tháng riêng, cánh lăng bên này mà dưới lên tiểu tuyết, cầm mặt đất cửa hàng một tầng ngân xương, căn cứ thổ phỉ thuyết pháp. Vì ngăn ngừa dịch ra Lưu Nghị, Lữ Linh khởi cơ hồ xuất động một bán nhân mã dọc theo cánh lăng một vùng mỗi cái nhánh sông xem xét. Thuyền con qua lại, loại này bị người coi trọng cảm giác. Thật rất tốt, tiên sinh cớ gì muốn đi giang hả? Vẫn như cũ là bộ kia mặt mũi hung dữ thanh đồng diện cũ. Cái cổ nhiều tuổi hình cho dù tại một đám thổ phỉ bên trong, cũng có chút bắt mắt. Vì mọi người mưu phân xuất thân, Lưu Nghị cầm hoàng tổ cho mình bán sỉ công văn đưa cho Lữ Linh. Khởi, mỉm cười nói, từ nay về sau, liền không cần tại trốn đông trốn tây tránh đi vào giữa núi rừng. Chúng ta có thể ở chỗ này, thành lập gia viên của mình. Gia viên a? Lữ Linh khởi nhìn xem Lưu Nghị, ánh mắt có chút thất thần. Nhà cái chữ này, tựa hồ theo năm đó mẫu thân binh bại bỏ mình về sau, cũng đã trở nên mạch phát lên. Giờ phút này nghe Lưu Nghị nói như thế, trong lòng đủ loại cảm giác chảy qua. Có mờ mịt, có không hiểu, cũng có một chút bàng hoàng. Nàng đã thành thói quen trốn đông trốn tây, vào rừng làm cướp. Cái này đột nhiên như lai yên ổn, để cho nàng trở nên có chút không biết làm sao. Đi qua mấy năm qua, bọn họ từng vô số lần muốn một lần nữa thành lập gia viên của mình. Nhưng triều đình đã ra bảng truy nã văn, bọn họ liền như là chuột chạy qua đường, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Gia viên đối bọn hắn tới nói, đã thành hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị lại dễ dàng giúp bọn hắn đạt được trọng kiến gia viên tư cách. Cái loại cảm giác này cũng lòng chua xót, nhưng ở lòng chua xót đi qua, nhưng là khó tả an bình. Đa tạ tiên sinh, này phần công văn bị Lữ Linh khởi yên lặng thu lại, sau đó đối Lưu Nghị làm một lễ thật sâu. Bên người Ngụy Việt cũng đi theo cúi người hành lễ. Mọi người những ngày qua liền ở chỗ này sao? Lưu Nghị nhìn phía xa rối bời phòng lều, dò hỏi, tiên sinh nói doanh trại muốn chờ tiên sinh tới về sau động thủ lần nữa kiến tạo. Là lấy chỉ là dựng một chút đến khi phòng lều, cũng không động thổ. Lữ Linh khởi gật đầu nói, ngày mai liền bắt đầu trước tiên dựng một nhóm trụ sở đi. Bất quá lần này chúng ta thành lập thành trại, là muốn trường kỳ ở lại. Liên quan tới thành trại thiết kế, ta còn muốn nghe xem hai vị ý kiến. Lưu Nghị cùng hai người một đạo, tiến vào một chỗ tương đối rộng mở túp lều bên trong. Cầm mấy khối tấm ván gỗ để cho Lưu Tam Đao từ trên thuyền mang tới. Đây đều là Lưu Nghị trên đường đi nghĩ ra được đại thể bố cục. Hắn cầm những ý nghĩ này khắc vào trên ván gỗ, bởi vì là dựa vào nước thủy trại, cho nên lấy chất gỗ kết cấu làm chủ, bao quát trại tường cũng là như thế. Với lại muốn có nhất định năng lực tự vệ, mặc dù là tường gỗ, nhưng Lưu Nghị nhưng là thiết kế hai tầng kết cấu, chống rỗng, trại tường nội bộ còn có thể thiết kế một chút cơ quan. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thủy luân, Lưu Nghị chuẩn bị cầm một đoạn nhánh sông xuyên qua thành trại. Thủy luân thiết lập trong thành, nếu là kiến thiết ở ngoài thành lời nói, có thể gặp phải phá hư. Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt ngay từ đầu còn có thể nghe hiểu, nhưng nghe tới Lưu Nghị chuẩn bị lấy một khung thủy xa làm toàn thành động lực đầu mối then chốt, cầm thủy lực thông qua bánh răng dẫn hướng toàn thành thời điểm, ánh mắt liền dần dần trở nên mờ mịt đứng lên. Nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại. Tường gỗ phạm vi dựa theo nơi đây địa hình, có thể xuôi theo hán giang vượt ngang đầu này nhánh sông. Dọc 300 trượng, ngang có thể đến 500 trượng, mỗi mặt thiết lập 3 tòa địch lầu, đấu cùng 12 tòa. Tiên sinh, Ngụy Việt nghe được có chút đầu nở, cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị nói, lớn chút đi, tuy nhiên dựa theo tiên sinh phân phó, cầm những sơn tặc kia tù binh cùng nhau mang đến, tăng thêm những cái kia nguyện ý theo chúng ta bách tính. Chúng ta cộng lại cũng bất quá thiên nhân, dọc 300 trượng, thả hiện đại lời nói chính là hơn 700 mét, ngang 500 trượng chính là 1.100 mét, lớn như vậy thành trại đã có thể tính là một tòa có thể dung nạp mấy vạn nhân khẩu thành trì. Bọn họ ít như vậy người, chỗ nào cần phải lớn như vậy thành trì? Giang hạ chiến loạn sắp đến, chiến hỏa cùng một chỗ, lưu dân khắp nơi trên đất. Ta chuẩn bị thu nạp một chút lưu dân tới nơi này. Không chỉ là chúng ta này một ít người, Lưu Nghị nói ra, tại Tây Lăng thời điểm, hắn đã nghe qua, lần này Tôn Quyền động tĩnh cũng không nhỏ. Giang hạ vùng này tao ngộ chiến hỏa tướng là không thể tránh né. Lưu Nghị chuẩn bị thừa dịp loạn mua chuộc một ít nhân thủ. Huống chi Tào Tháo sẽ nam hạ. Kinh tương chi địa bách tính cũng đứng trước náo động chạy trốn. Thế nhưng là lớn như vậy thành trì, khi nào mới có thể xây xong? Lữ Linh Khởi nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị nói. Cái này không vội, có thể từ từ sẽ đến xây. Lưu Nghị gật gật đầu. Tòa thành này chạy hắn cũng không chuẩn bị có thể một lần là xong. Trước tiên đêm này chúng ta trụ sở hoàn thành. Những trại chủ này cho ta 30 người. Ta tới phụ trách, chỉ là dựng xây nhà lời nói, một tháng liền có thể làm thành, 30 người xem như học công lời nói, mỗi người mỗi ngày 100 tiền, một ngày cũng là 3.000 tiền, một tháng hạ xuống cũng là 9 vạn tiền, Lữ Linh Khởi bên này có không ít tích góp, dù sao sơn tặc cướp tới tiền tệ cũng không có địa phương tiêu xài. Lữ Linh Khởi nhà mà vẫn là cũng phong phú, có số tiền này. Xây nhà nếu 30 người tới làm lời nói, dùng không một cái tháng, bởi vì cái này 30 người, Lưu Nghị có thể làm cho bọn họ đến khi có chính mình kỹ thuật. Còn lại thời gian, Lưu Nghị chuẩn bị trước đem thủy xa cùng động lực hệ thống làm tốt. Người khác dựa theo cái này bản vẽ, trước tiên khai quật thành tường cần thiết rãnh, sâu phải có 2 trượng. Lưu Nghị chỉ trên bản đồ vị trí nói, đồng thời chuẩn bị đầy đủ bó củi. Sau một tháng, ta dẫn người bắt đầu kiến thiết trại tường cùng địch lầu. Đến lúc đó sẽ dùng nhiều người hơn tới làm. Trại tường lời nói phiền toái một chút, nhưng tháng 3 hẳn là có thể hoàn thành. Những này đều làm tốt. Chúng ta có thể một bên làm, một bên chiêu mộ lưu dân khai hoang. Phụ cận đây có đại lượng đất hoang, nhưng địa phương lại hết sức phi ngã. Nếu có thể khai khẩn đi ra lời nói, chí ít tại thực vật phương diện tự cung tự cấp là không có vấn đề. Liền theo tiên sinh nói đi, theo Lưu Nghị không ngừng giảng dài, này trên ván gỗ đoàn dần dần trong đầu trở nên lập thể đứng lên. Ngụy Việt còn có chút do dự, dù sao thành lập dạng này một tòa thành trại, đem bọn hắn những năm này để giành được tới nhà đều đầu nhập đi vào đều chưa hẳn đủ. Nhưng Lữ Linh Khởi nhưng là đang trầm mặc sau một lát, cũng quả quyết gật đầu đáp ứng, đối với Lưu Nghị cho đầy đủ tín nhiệm cùng hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.